Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357: Phá vây. Chương 74: Phá vây. Trương Hằng cầm tới miễn dịch thủy tinh đêm nay mục tiêu cũng coi như đạt thành một nửa, còn lại một nửa liền là từ nơi này an toàn rút lui. Bất quá trước đó hắn trước hết để cho đấu giá sư mang theo hắn đi tới Phúc Lâu cất giữ đạo cụ địa phương, trên đường còn nhặt lên mấy cái phi tiêu. Hai người không có gì bất ngờ xảy ra cũng gặp phải nghe hỏi mà đến hộ vệ. Trương Hằng một tay cưỡng ép đấu giá sư, một tay cầm súng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Một người một súng, dùng 6 phát đạn xử lý 6 tên hộ vệ. Tựa như Trương Hằng trước đó đối đầu giá sư nói, hắn kỳ thật rất rõ ràng đêm nay nhóm người này vì cái gì xông tới mình. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như từ phe thứ 3 góc độ đến xem, đêm nay đám kia muốn xử lý hắn người có lẽ mới là chính nghĩa một phương. Bởi vì nếu như bọn hắn đắc thủ, thế giới đem sẽ không lại nhận cái kia băng hạ thành thị chủ nhân uy hiếp. Bọn hắn tựa như là từ Vương Đô lên đường đến đây đổ long dũng sĩ. Một đường trèo non lội suối, không sợ gian nguy, không sợ sinh tử, chỉ vì bảo vệ mình tộc đàn. Mà Trương Hằng, không hề nghi ngờ, thì là chiếm cứ trong sơn cốc ác long. Nói như vậy có lẽ có ít kỳ quái, nhưng Trương Hằng kỳ thật đối nhóm người này cũng không có quá lớn ác cảm. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn cũng không quản cái kia đã đánh mất tất cả chiến ý, hốt hoảng mà chạy phi tiêu nam nguyên nhân. Đồng thời cũng là rõ ràng đã nhìn ra quần áo thủy thủ nữ sinh cùng những cái kia tới giết hắn người đều là cùng một bọn. Vẫn như cũ trước khi động thủ khuyên đối phương đừng lộn xộn nguyên nhân. Đáng tiếc Trương Hằng cũng không biết quần áo thủy thủ nữ sinh đến tột cùng có nghe hiểu hay không ám hiệu của mình. Dù sao cuối cùng quần áo thủy thủ nữ sinh cuối cùng vẫn là móc ra nàng cái kia thanh M36. Mà Trương Hằng cũng không hề do dự đem một viên đạn sớm một bước đưa vào đầu của nàng bên trong. Hắn cũng không thích vô vị giết chóc. Huống hồ lấy hắn hiện tại lập trường, có lẽ tất cả mọi người đều có lý do giết hắn. Tựa như Nyarlathotep đã từng nói với hắn. Trong tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ thế gian đều là địch. Trương Hằng trải qua 10 cái phó bản, cũng đã gặp qua muôn hình muôn vẻ đối thủ. Duy chỉ có lần này, địch nhân của hắn là không giết xong. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giết chết dưới mắt có thể trực tiếp uy hiếp được địch nhân của hắn, xử lý sạch tên hộ vệ về sau. Tầng này cuối cùng hơi an tĩnh một chút rồi. Nhưng là Trương Hằng biết đêm nay chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vô luận là trước kia đang đấu giá trong phòng mai phục hắn nhóm người kia vẫn là Phúc Lâu hộ vệ, cũng không thể chỉ có như thế chọn người. Bởi vậy Trương Hằng quyết định khinh trang thượng trận, không quản trong kho hàng cái khác không biết cái tác dụng gì đạo cụ. Chỉ cầm lại mình bạch mã chi miệng bỏ vào trong ba lô. Sau khi ra cửa lại từ mấy cái kia hộ vệ trên thi thể lật đến mấy cái băng đạn. Về sau liền lại cưỡng ép lấy người bán đấu giá kia đi tới thang máy trước. Trương Hằng dùng một viên đạn dọa lui hành lang trên còn dám thò đầu ra người. Ngay sau đó liền quan vào thang máy môn ấn xuống lầu một ấn phím. Thang máy cũng bắt đầu hướng phía dưới chậm rãi vận hành. Nhưng mà coi như dưới thang máy xuống đến lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa thời điểm, lại là đột nhiên đậu ở chỗ đó. Ngay sau đó đã mất đi tất cả điện lực, liền ngay cả đỉnh đầu ánh đèn đều biến mất. Thang máy toa xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Đầu giá sư đã có thể nghe được mình tim đập loạn thanh âm. Hắn cực kỳ lo lắng Trương Hằng giận chó đánh mèo đến hắn. Hé miệng muốn giải thích vấn đề này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà không nghĩ tới tại Trương Hằng lại là mở miệng trước. Im lặng, dựa vào tường đứng vững, đừng lộn xộn. Đầu giá sư nghe vậy lập tức làm theo. Lại sau đó hắn liền nghe được một trận kim loại sắt lá ma sát chói tai tiếng vang. Đấu giá sư trong lòng trào lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng là nhớ tới người nào đó cảnh cáo, cuối cùng cũng chỉ là tiếp tục dán thật chặt tường phạt đứng. Qua đại khái một phút đồng hồ, thang máy lần nữa khôi phục cung cấp điện, nhưng mà đấu giá sư trước mắt lại là đã không có Trương Hằng cái bóng. Tại thang máy toa trung ương vị trí, thì nhiều hơn một cái đen như mực lỗ lớn. Đấu giá sư thận trọng tiến đến trước động, hướng phía dưới nhanh chóng nhìn một cái, về sau vội vàng nhấn xuống trong thang máy xin giúp đỡ nút bấm. Đồng thời xông đỉnh đầu camera hô to, hắn ở phía dưới, hắn ở phía dưới, mà Trương Hằng cái này lúc sau đã tìm được máy copy phía sau mặt khác một khẩu súng. Đi tới hợp kim trước cổng chính, không có dừng bước, cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò, liền dùng tốc độ nhanh nhất đẩy cửa ra, mà ngoài cửa quả nhiên còn có hai tên phúc lâu bảo an nhân viên. Bọn hắn hiển nhiên nhưng cũng đã nhận được thông chi, đã rút súng ra, nhưng là thứ nhất không nghĩ đến Trương Hằng sẽ đi phía bên mình. Thứ hai cũng không nghĩ tới Trương Hằng sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời mở cửa lại như thế quả quyết, lại nghĩ giơ súng nhắm chuẩn lại là đã muộn, bị hai viên đối diện bay tới đạn tuần tự đánh trúng, mà đánh ngã hai người. Trương Hằng cũng cuối cùng từ phúc lâu tổng bộ phá vây ra. Sở dĩ đoạn đường này thuận lợi có chút vượt qua tưởng tượng cũng không phải là bởi vì phúc lâu phòng ngự hệ thống quá mức thư giãn, mà là Trương Hằng sớm một đêm liền lợi dụng thời gian ngừng dò đường nguyên nhân. Nếu không hắn hiện tại chắc chắn sẽ không đi tầng ngầm một đầu này lối đi bí mật rời đi. Mà nếu như không phải biết phía sau cửa thông hướng nào, hắn cũng không có khả năng ngay cả thăm dò đều không có, trực tiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trên thực tế đang nghe đấu giá trong phòng người miêu tả chuyện xảy ra lúc đó sau phúc lâu bên này, phản ứng đầu tiên chính là mình nội bộ xuất hiện nội ứng. Sớm cảnh báo Trương Hằng có thể sẽ xuất hiện tập kích. Hơn nữa còn giúp Trương Hằng món vũ khí mang vào nấp kỹ. Nếu không không có cách nào giải thích tiếp xuống phát sinh hết thảy. Điều này cũng làm cho phúc lâu cao tầng nhất thời lòng người chấn động, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đương nhiên đây là nói sau, liền trước mắt mà nói, mặc dù phía trên khả năng gặp một vài vấn đề, nhưng là trước đó an bài cùng các biện pháp an ninh vẫn là phát huy tác dụng vốn có. Trương Hằng chạy ra không mấy bước, liền nghe chắp sau lưng đạn âm thanh vang lên lần nữa. Mà lần này đối diện cầm lại là súng bắn tỉa. Bất quá Trương Hằng sớm quan sát qua khả năng chỗ nấp, cơ hồ chỉ là một cái thoáng thân liền lại đem thân thể giấu ở sau tường, đồng thời dọc theo tường chạy chậm một đoạn đường. Nhưng là tiếp xuống đoạn đường kia trên vẫn còn có hai cái khả năng chỗ nấp. Bất quá lần này Trương Hằng thế mà không chần chờ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Vốn nên xuất hiện tiếng súng cũng chưa từng xuất hiện. Đây là bởi vì kia hai cái quan sát điểm bên trong, tay bắn tỉa đều đã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà vừa rồi nổ súng tay súng bắn tỉa kia, lúc này cũng bước cái kia hai người đồng bạn theo gót. Lý Bạch cùng con thỏ nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ Thẩm Hi Hi, mở miệng nói, chúng ta cần phải đi. Phúc lâu người liên lạc không được, bọn hắn tay bắn tỉa khẳng định sẽ phái người tới xem xét. Ta biết, ta lại nhìn một chút. Thẩm Hi Hi cũng không có xê dịch bước chân, mà là nhìn qua sắp chạy ra hẻm nhỏ Trương Hằng. Đã lão đại ngươi thích hắn, chúng ta dứt khoát cứ như vậy giết ra ngoài cùng hắn cùng một chỗ sóng vai đối phó hắn những địch nhân kia tốt. Lý Bạch vẫn là bộ kia không sợ trời không sợ đất đáng vẻ. Không, Thẩm Hi Hi nghe vậy lại là lắc đầu. Vì cái gì? Con thỏ không hiểu. Thẩm Hi Hi không có trả lời vấn đề này, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hằng thân ảnh, nhìn hắn xông ra hẻm nhỏ, đối diện đụng phải một con đến chi viện bảo an tiểu đội. Nhưng mà tiểu đội 6 người lại chỉ trèo chống không đến nửa phút liền bị Trương Hằng cho từng cái giải quyết. Thấy cảnh này, Thẩm Hi Hi rốt cục thu hồi ánh mắt. Đối con thỏ cùng Lý Bạch nói, đi thôi, đêm nay chuyện chúng ta muốn làm đã làm xong. Các ngươi nói rất đúng. Tại Phúc Lâu người đến nơi này trước, mau chóng rời đi đi. Hết chương.